Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với những thị trấn khác, nơi này không quá nhỏ. Có lẽ do thời tiết, những chiếc xe đẩy bán đồ ăn ven đường gần như đều trống không. La Thành đi dọc theo con đường nhỏ một lúc lâu, mới thấy vài quán chưa đóng cửa. Có quán nướng, quán xào và quán mì. Quán đầu tiên anh đi ngang qua là quán rau xào. Chủ quán nói giọng Bắc Kinh chuẩn. Chào hỏi La Thành, anh bạn ăn gì nào? Vào trong xem đi, người ta đã chủ động mời rồi. Không vào thì không lịch sự. La Thành bước lên bậc thềm, kéo rèm cửa ra, bên trong không có mấy người. Anh mỉm cười đi tìm thực đơn. Nhìn lên trên đi anh bạn, đều ở đó hết. Chủ quán chỉ lên tường. La Thành nhìn lên, ánh mắt dừng lại ở một mục. Anh hỏi, còn vịt quay không? Chủ quán đặt chiếc khăn lau xuống. Cười nói, có chứ, còn nhiều lắm. La Thành cười, vị ngon chứ? Tất nhiên rồi, anh cứ yên tâm. Chúng tôi làm món này rất có kinh nghiệm. Chủ quán tự nhiên giới thiệu. Vậy cho tôi một con. Chủ quán nói, muốn cả con hay nửa con? La Thành sờ chán. Chợt nhớ đến cô gái kia, nói, cho một con nguyên con. Chủ quán tìm một tờ giấy ghi lại, anh còn muốn món gì nữa không? La Thành nghĩ rồi gọi thêm một vài món khác, đầu cá nấu ớt, măng tây xào, thêm một đĩa đậu phụ chiên và hai bát cơm. Có ngay, nhiều đó thôi vậy, cho gói mang đi nhé. Chủ quán cười, được, anh cứ ngồi đây đợi một lát, xong rồi tôi gọi anh. La Thành đứng gần cửa ra vào vài bước, kéo rèm cửa lên rồi quay lại, hỏi một câu, ông chủ à, gần đây có siêu thị không? Siêu thị à, chủ quán lặp lại, rồi nói, siêu thị hơi xa, nhưng gần đây có một cửa hàng nhỏ. Không sao, chỉ cần mua chút nước với chút đồ ăn nhẹ là được. Chủ quán chỉ tay về phía trước, anh đi ra ngoài rẽ phải. Đi thêm khoảng 100 mét là đến. Trên biển hiệu có ghi chữ đấy. La Thành nói lời cảm ơn. Được rồi, để đấy là được. Tôi lát nữa qua lấy. Chủ quán khách sáo. Được, ra khỏi cửa. La Thành nhanh chân hơn. Không muốn miệng dính cát. Không lâu, khoảng một phút sau, người đàn ông đứng trước cửa hàng. La Thành đã chuẩn bị sẵn. Trước tiên là xách một chai nước. Sau đó đi đến kệ hàng phía sau lấy một ít bánh mì bánh quy. Toàn là loại ăn no bụng. Kệ hàng đối diện cửa ra vào. Dưới ánh đèn mờ ảo có vài người đàn ông đi qua đi lại vội vã. Trong nháy mắt, La Thành dường như nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Anh lắc đầu, tiếp tục lấy đồ, tính tiền. La Thành đặt đồ lên quầy, đưa tay vào túi lấy ví. Đúng lúc đó, từ cửa hàng bên cạnh truyền đến một tiếng nói chuyện. Hai căn nhà sát nhau, cửa ra vào cũng gần nhau. La Thành vốn không để ý nhưng tiếng nói của người đó lại lọt vào tai anh. Anh bước sang bên cạnh một bước, ngẩng đầu nhìn nhóm người đang đứng nói chuyện ở cửa. La Thành sững sờ, gió lại bắt đầu nổi lên. Ánh mắt anh cũng trở nên sắc lạnh theo cơn gió. Này chàng trai, không sao chứ? Chỉ là vài người cảnh sát đến điều tra tình hình thôi. Bà chủ trung niên thấy anh nhìn ra ngoài liền lên tiếng. Rất nhanh, La Thành thu hồi ánh mắt. Trên mặt không có biểu cảm gì khác. Bà chủ trung niên vừa tính tiền vừa tán gẫu với anh. Hai, gần đây có một tên trộm. Cứ lảng vảng quanh đây. Chắc lại có nhà nào đó báo cảnh sát rồi. La Thành không chú ý đến lời bà chủ nói. Tiếng nói của người kia vẫn vang vọng trong đầu anh. La Thành hạ giọng, tổng cộng hết bao nhiêu vậy? Ồ, bà chủ nhìn vào hóa đơn, nói, tổng cộng 48, cho tôi một cái túi. Gói chung lại, La Thành nói, đột nhiên, trước cửa hàng truyền đến tiếng bước chân. Có một giọng nói trẻ con, tôi không tin là bắt không được hắn ta. Người đàn ông lớn tuổi hơn nói. Đừng chủ quan, mấy tên trộm bây giờ rất tinh danh. Nói xong, người đàn ông như cảm nhận được điều gì đó. liếc mắt nhìn vào cửa hàng, La Thành vẫn đứng ở tư thế đó. Anh cảm nhận được một ánh mắt nhưng không quay đầu lại. Vẫn nhìn thẳng vào quầy. Đội trưởng Thạch, sao vậy? Anh nhìn gì thế? Người đàn ông lớn tuổi, tức là đội trưởng lại đi về phía trước. Bóng người biến mất, La Thành mới nghe thấy một câu. Không có gì, dường như nhìn thấy một người quen. Hả, là người quen à? La Thành không nghe thấy những lời sau nữa. Ngẩng đầu nhìn bà chủ. Cho tôi thêm một bao thuốc lá lợi quần. Bà chủ cười, chỉ vào tủ kính. Đều ở đây hết, anh xem thích loại nào. La Thành không nhìn, nói, hai bao lợi quần, vậy thì thêm 32 là được. Bà chủ đưa túi cho anh. Được rồi, đã gói hết cho anh rồi đó. Trên đường trở về, cát bay bớt đi nhiều. La Thành rẽ vào quán xào, lấy đồ ăn đã gói xong rồi mới quay về. Anh đứng trước cửa sân nhỏ của nhà trọ một lúc, không vội vào, tiếng bật lửa, tách, một tiếng vang lên trong đêm tĩnh lặng. Dưới bóng đèn treo trước cửa, hiện lên một nửa bóng người mờ nhạt của một người đàn ông. Một điếu thuốc cháy hết, La Thành quay người vào sân. Anh đứng trước cửa phòng của Lương Vận, vừa định gõ cửa thì lại dừng tay. Quay người, anh trở về phòng mình, lấy điện thoại ra nhắn một tin. Tắm xong chưa? Lương Vận đang nằm trên giường, vừa thấy tin nhắn liền trả lời. Về rồi à? Tôi đang ở trong phòng. La Thành nói, vào phòng cô. Cô gái trả lời, nhanh lên, nhận được tin nhắn. Anh bỗng nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ, đặc biệt là khi đọc hai tin nhắn này ghép lại. Điện thoại lại rung lên, một tin nhắn mới. Tôi đói lắm rồi. La Thành bật cười, cửa phòng bị gõ nhẹ, bên trong lập tức mở ra, mùi đồ ăn rất thơm. Lương Vận sắp không nhịn được nữa, không kịp để ý đến hình tượng, trực tiếp đưa tay ra lấy đồ ăn. Đồ ăn được gói ba lớp, có lẽ là sợ bị cát dính vào. Miệng túi buộc rất chặt, Lương Vận rất bực mình. Cô không mở được đành phải nhờ La Thành. La Thành nhìn cô một lúc, thấy vẻ mặt sốt ruột của cô mới tiến tới vài bước. Cười nói, đói thế à? Lương Vận mắt sáng lên nhìn anh. 9 giờ rồi. La Thành tùy ý nói, tắm cũng nhanh thật đấy. Toàn bộ sự chú ý của Lương Vận đều dồn vào cơm tối. Cô lấy một hộp đựng thức ăn một lần, đặt dưới túi để hứng đồ ăn rồi nói, tại anh chậm quá đấy. La Thành bất đắc dĩ mỉm cười. Trong phòng có hai cái giường, La Thành kéo tủ đầu giường ra giữa, mỗi người ngồi một bên và cứ thế ăn. Miếng thịt vịt quay rất lớn, chỉ cần một miếng là đã ăn hết, không cần phải cắn thêm lần thứ hai. Lương Vận nói, cũng được đấy. La Thành cười nói, tất cả đều là của cô hết. Cô lại gắp thêm một ít măng, nói, cái này cũng ngon, nếu mà cay hơn một chút nữa thì càng ngon hơn. La Thành cầm đũa chỉ vào đĩa đầu cá, nói, cái này cay đấy, thử đi. Lương Vận im lặng một lát, rồi nói, tôi không ăn cá. La Thành sững người, anh không biết nên tiện tay gọi mấy món, cũng quên hỏi cô trước. Lương Vận nhìn anh, giải thích, không phải thế, hồi nhỏ tôi ăn cá, bị xương mắc vào cổ, từ đó sợ luôn à? Anh hỏi, lúc đó làm thế nào cũng không lấy ra được, ba tôi còn đưa tôi đi bệnh viện, mất khá nhiều công sức mới lấy ra được, thì ra là có bóng ma tâm lý. La Thành mỉm cười nói, sau này có thể thử lại, có loại cá không xương, thịt cá rất thơm. Lương Vận gắp một miếng đậu phụ, hỏi, anh thích lắm à? Tôi à? La Thành lắc đầu, cười nói, cũng đều được thôi, tôi không kén ăn lắm. Nghe vậy có nghĩa là cô kén ăn rồi. Lương Vận đáp lại, anh không ăn tiết canh, không ăn não heo. Không, không phải là không ăn, chỉ là không thường xuyên ăn những thứ này thôi. Nếu cố gắng thử thì ăn vẫn được. Vậy thì tôi cũng thử xem. Lương Vận ăn một miếng cơm. La Thành chỉ cười. Tối nay Lương Vận có vẻ khác một chút, nói nhiều hơn và cũng sinh động hơn. Hai người ngồi hai bên tủ đầu giường, mỗi người nói vài câu chuyện không mấy ý nghĩa khiến căn phòng lạnh lẽo bớt đi phần nào. La Thành ăn cơm rất nhanh, anh đặt đũa xuống, định đợi cô ăn xong rồi cùng nhau dọn dẹp, nhưng cô gái này lại chậm rãi như một con mèo. Vừa yên tĩnh vừa chậm chạp, không biết phải đợi đến bao giờ. Lương Vận vẫn giữ nguyên tư thế, hơi cúi người xuống, trong bát vẫn còn một ít cơm nhưng thức ăn thì đã hết gần như sạch sẽ. Ăn chậm thôi, tôi về trước nhé. La Thành đứng dậy, nghe vậy, Lương Vận cũng đứng lên. Anh no rồi à? La Thành đảo mắt, ánh mắt dừng lại trên vai cô, có lẽ là vừa tắm xong, tóc vẫn chưa khô, những giọt nước nhỏ giọt từ những đuôi tóc tạo ra những vệt nước. Mơ hồ có thể nhìn thấy màu đen ẩn giấu dưới chiếc áo sơ mi voan trắng. Vừa lõm vừa căng, La Thành liếc đi chỗ khác, đưa tay lên xoa mũi. Vậy cô dọn nhé. Lương Vận cúi đầu, liếc nhìn đồ ăn nói. Được, tôi biết rồi. La Thành gật đầu bước về phía giường, cầm lấy điện thoại, vượt qua cô đi thẳng đến cửa gỗ. Trở về phòng, La Thành cởi chiếc áo khoác bông, rồi giơ tay cởi luôn chiếc áo len bên trong, đi dép lê vào phòng tắm. Đúng 10 giờ, vòi hoa sen không ra nước nóng. La Thành hừ một tiếng, thời gian đúng là thật chuẩn, anh không để ý lắm, nước ấm nước lạnh cũng được. Chỉ cần xả nước lên đầu, bỏ qua tiếng gió rít, thị trấn nhỏ vào ban đêm giống như một dòng sông yên bình. Lương Vận buộc túi đựng thức ăn thừa lại, chưa kịp đứng dậy, chiếc giường phía sau đã phát ra tiếng rung nhẹ. Cô đưa tay ra sờ điện thoại trên giường, tìm kiếm một lúc lâu mới lấy được từ dưới chăn ra. Là một cuộc gọi video, là Tôn Hiểu gọi đến, vừa mới nghe máy. Cô đã nghe thấy giọng nói tức giận của Tôn Hiểu ở đầu dây bên kia. Lương Vận, cậu bị đình chỉ công việc rồi à? Lương Vận vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, im lặng một lúc rồi nói. Cậu nghe nói rồi à? Tôn Hiểu quay đầu lại, nhìn đứa bé trong xe đẩy, sợ làm bé thức giấc. Cô nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ban công. Cách đây 2 ngày, Triệu Mẫn ở bộ phận marketing gọi điện cho tớ. Bảo là muốn đến thăm tiểu hoàn tử. Tớ nghĩ rằng người ta đã chủ động đề nghị như vậy rồi nên đã mời cô ấy đến nhà ăn tối. Kết quả là khi nói chuyện mới biết. Tôn Hiểu dừng lại vài giây, rồi lại nói, tớ tưởng cậu xin nghỉ phép để đi du lịch, không ngờ lại bị tên khốn đó hãm hại. Nghe cô ấy nói một hơi dài như vậy, trong căn phòng yên tĩnh Lương Vận khẽ cười. Sao lại cười? Tôn Hiểu sốt ruột, Lương Vận nhìn người phụ nữ trong video, mỗi khi tức giận là mặt lại đỏ bừng, vẫn giống như hồi đi học. Cô nói, đã làm mẹ rồi mà sao vẫn còn nóng tính thế? Tớ đang nói chuyện nghiêm túc đấy, cậu nói linh tinh cái gì thế? Tôn Hiểu thấy cô không hề để ý nên càng lo lắng hơn. Lương Vận mỉm cười, hỏi một cách điềm tĩnh, sao vậy, họ nói gì về tớ à? Cách Trương.